Xin chào mọi người. Tràng Rễ Phế Vật tập 210. Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Tôi đang giật mình nên mình cũng sững người. Em là sao thế? Cơ Chí Cường vội quay qua. Cô gái đột nhiên trừng mắt với Lâm Minh. Sao lại ngắn chân tôi? Ngắn chân cô? Lâm Minh bàng hoàng. Cô gái, tôi ngắn chân cô khi nào? Anh còn không chịu thừa nhận sao? Lúc tôi rời đi, anh cố tình đưa chân ra ngắn chân tôi. Nếu không, sao tôi lại bị vậy chứ? Anh đúng là đáng ghét mà. Cô gái quát tháo. Anh Lâm, trước đó mặc dù bạn có tôi thất lễ vang, rồi có nói ra những lời khó nghe, nhưng sao lại nhỏ nhen thế? Điều này là anh ông cả, có thể nào độ lượng một chút hay không? Cơ Chí Cường đứng dậy trong chặt lông mày. Lâm Minh yên lặng, anh biết hai người này cố tình gài bẫy mình. Chí Cường, váy của em. Cô gái cuống cuồng hét lên. Cứ chiếc cường nhìn bộ lễ phục của cô gái bị thấm ướt bởi rượu thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bộ này không thể giặt sạch được. Xong rồi, xong thật rồi. Cô gái vội vàng quay đầu lại quát lên mình. Tìm khốn kiếp này. Anh có biết bộ đồ của tôi đắt tới mức nào hay không? Mau đền cho tôi. Nếu không hôm nay anh đừng mong rời khỏi đây được. Cô gái, tôi nói rồi. Tôi không hề ngán chân cô. Lệnh cho cô không khẩn thành từ đổ rượu lên người bệnh. Cô không thể trách tôi được. Tại sao tôi phải đền cho cô chứ? Lâm Minh lắc đầu, dứt lời, cô gái lập tức hất ly rượu trên tay vào người Lâm Minh. Lâm Minh không ngờ cô ta lại kích động như vậy, anh không hề né tránh, thế nên cả ly rượu đều bị hất vào ngực, toàn bộ vùng ngực anh ướt đẫm. Có mấy quan khách quay qua nhìn, toàn nhìn đứng bất dậy với vẻ mặt kinh hoàng. Chết tiệt, anh tưởng mình là ai mà dám cứng mồm với tôi? Anh có biết bộ đồ tôi tới từ đâu không? Đó là bộ nhà hội màu đen phiên bản giới hạn của thương hiệu Tây Phi, một bộ 200.000. Bây giờ anh làm bẩn đồ của tôi, hôm nay anh không đền thì đừng mong sống yên ổn, chết tiệt. Cô gái tức giận, cứ thế chỉ mắng và vạch Lâm Minh. Còn các cái thế này đều vẫn tay lên hóng drama. Tôi nhân thì bằng hoàng, một bộ 200.000 sao, điên thật rồi đó, đồ gì mà đắt như vậy chứ. Tôi nhân vốn còn đang giận vì nghĩ cô gái này gây sự. Thế nhưng khi gây cô ta nói ra giá thì có lập tức nín thở, 200.000 không phải là con số nhỏ, tôi vàng bước lên. Cô đừng nóng, bộ quần áo này tôi sẽ tìm cách giặt sạch cho cô. Giặt sạch sao? Giặt sạch kiểu gì chứ? Lẽ nào cô định nhét vào máy giặt sao? Chất liệu làm bộ trang phục này không phải là đồ thông thường. Mỗi lần giặt sẽ bị khiến màu bị thay đổi. Mà cho dù có giặt khô cũng sẽ ảnh hưởng tới bề mặt của lớp vải. Có lớp bề mặt đó thì giá trị của nó sẽ bị giảm xuống. Và thì bộ trang phục này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô nói có thể giặt được phải không? Và được, cô hồi phục nó lại như ban đầu cho tôi thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Tôi nhanh giật mình, biết là chuyện này khó giải quyết nên đành phải cúi đầu hỏi ra. Cô gái, thay vì cô nói thì cô cần đền bao nhiêu? 200.000, cô gái cười lạnh. 200.000, cô gái, chúng tôi có làm hỏng bộ đồ cô đâu. Nó đã mất đi giá trị ban đầu rồi nên tôi không thích nữa. Các người bồi thường 200.000, tôi đưa bộ này cho các người. Cô gái hừ giọng. Nếu nào định đưa 20-30.000 cho xong chuyện trao, cô tưởng tôi là ai chứ? Cô gái, cô có phải là hơi quá đáng hay không? Tôi nhận các phần hơi tức giận. Cô nói cái gì? Dám nói tôi quá đáng sao? Cô gái gân cổ lên chửi. Cô tưởng ai cũng nghèo rớt như các người sao? Bà đây còn phải làm quá sao? Bà đây mua bộ đồ 200.000 mà cô tưởng bộ trên người cô mặc có thể so sánh được sao? Sao cô không tự xoay lại mình đi? Cô gái, nhưng chúng tôi đã xin lỗi rồi. Hơn nữa, tôi cũng định bồi thường, nhưng có điều yêu cầu của cô quá đáng. Đền toàn bộ là đều không thể. Dù sao thì tôi cũng thể xác định được chính xác giá trị bộ đồ này. Tôi dần nghĩ rằng nói, vậy tức là cô không chịu đền đúng không? Cô gái tức run, bởi vì cô ta đột nhiên chộp một con dao trên bàn, kéo váy của tôi nhanh lên và cứa một đường. Rẹt, tiếng và đất vang lên, chiếc váy tôi nhanh đang mặc bị mất một mảng, phần đùi của cô bị lộ ra ngoài. Mặc dù vải bị rách không nhiều, nhưng chiếc váy đã không còn hoàn chỉnh nữa và mất đi sự thẩm mỹ vốn có của nó. Cô, tôi nhanh bàng hoàng, không phải cô nói làm hỏng bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu sao? Đồ bán ngoài đường như cô, tôi làm rách một mảng thì không phải đền bao nhiêu tiền đâu nhỉ? Một miếng 10 tệ đủ chưa? Cô gái cười chế nhạo, sau đó lấy ra một tờ tiền vứt xuống đất. Tôi lại không có 10 tệ, cô trả lại tôi 90 tệ đi nhé. Quan khách xung quanh cũng bật cười, đây rõ ràng là sự sỉ nhục trắng trợn mà. Đôi mắt Cư Chí Cường ánh lên vẻ thú vị, thế nhưng anh ta vẫn khuyên cô gái này không nên làm gì quá đáng. Mục đích của bọn họ là chèn ép Tô Nhan để vạch trần bộ mặt thật của cô và Lâm Minh. Bà thấy Tô Nhan và Lâm Minh tỏ ra hòa hợp là vì không có cơ hội nào cho Tô Nhan trở mặt mà thôi. Nếu có thể tạo ra một cơ hội cho Tô Nhan để cả thế giới biết được sự bất tài của Lâm Minh thì khi đó Tô Nhan mà muốn rời bỏ anh cũng sẽ không ai trách móc được cô hết. Tới khi đó, tôi nhân ngã về phía Chủ tịch Lâm thì bà họ cũng coi là người có công, cô giết cường định sẽ làm như vậy. Có điều, có vẻ như cô gái đi cùng anh ta đã bốc hỏa thực sự. Hành động của cô ta nằm ngoài sức tưởng tượng và dự liệu của cư giết cường. Tôi nhanh siết chặt nắm đấm, mặt đó bừng bừng. Cô gái này đang lăng mạ cô. Cô quá đáng rồi đó. Tôi nhanh nghĩ rằng, nếu cô cảm thấy không hài lòng thì chúng ta có thể báo cảnh sát xử lý. Tôi sẽ định trang phục cho cô. Nhưng trang phục của tôi, cô định đổi không? Cô gái kia cười khẩy. Được, vậy thì báo cảnh sát đi. Tôi tin cảnh sát bắt tôi đền 200.000. Tôi nhanh tức giận nói. Cô còn cảm thấy cây gây không sợ gì chết đứng. Mở miệng ra đòi 200.000 sao? Cô gái này rõ ràng đã đang bắt nạt người khác mà. Dù bộ trang phục của cô ta giặt một lần có mất giá thì không tới từng tiền đó. Tuy nhiên dù không phải đền 200.000 thì cũng phải đền tới 70-80.000 mất. Tôi nhận thấy dài cảm thấy bất lực. Có càng bất lực hơn khi bộ đồ của mình cũng bị làm hỏng. Mặc dù bộ đồ đó là do Lâm Minh tặng, không đáng bao nhiêu tiền nhưng cô rất thích. Nhưng đáng tiếc, tôi nhận hít một hơi thật sâu để cho tôi ra định bắt cảnh sát. Lúc này có tiếng cười hào sảng vang lên. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đang yên đang lành mà sao lại gọi cảnh sát thế chứ? Dứt lời, một nhóm người đi về phía Lâm Minh và Tô Nhan. Nhóm người đi tới, ai nấy quần áo lộng lẫy, khí chất cao quý, kiểu cách xa hoa. Chỉ riêng trang phục đã biết không phải là người tầm thường. Dẫn đầu là một ông trung niên hơi béo, trên mặt nở nụ cười hiền từ. Người đàn ông cầm đi rượu, cổ tay đeo là hộ Rolex cả khảm kim cương, mặc áo phục đen bóng. Nhìn cách ăn mặc như có cảm giác như nhà giàu mới nổi, nhưng nhìn kỹ lại thì cảm thấy toàn thân người này đều tràn đầy nội hàm. Sau đó ông ta là một ông lão mặc áo thời đường, cũng có một quý bà mặc sườn xám màu đỏ lửa. Thế là người có mắt nhìn đều có thể nhìn ra đây là toàn là nhân vật nổi tiếng trong nước. Còn người đàn ông trung niên đi trước nhất chính là ông trùm thương mại Tây Cảng, Nhật Quy. Ông Nhật đến rồi, không ít khách khứa kinh ngạc kêu lên, chào ông Nhật, ông Nhật, ông Nhật, chào ông. Bà họ đồng loạt chào hỏi, người đến liên tục gật đầu, mỉm cười đáp lại. Ông Nhậm, tôi nhận cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô đến đây rồi mới biết bữa tiệc này là Nhậm Quy, ông trùm thương mại nổi tiếng trong nước tổ chức. Lúc trước, cô thỉnh thoảng nhìn thấy hình ảnh Nhậm Quy trên TV. Ông ta là ông trùm nắm quyền uy lâu năm của giới kinh doanh trong nước, địa vị không tầm thường. Tôi nhận biết Nhậm Quy không phải người gian thành. Ông ta tổ chức tiệc ở đây, còn đặc biệt mời tới Trương Đình Vũ mẹ cô, e là có mục đích khác. Đó là muốn leo lên cây đại thụ Dương Hoa. Ông Nhậm, ông đến thật đúng lúc. Ông mà còn không đến thì sẽ xảy ra chuyện đó. Cư Chí Cường tiến tới cường gượng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày vui, sao lại tranh cãi làm mất hòa khí như vậy? Nhậm Quy cười hỏi. Hay da, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Cư Chí Cường cười đáp. Khách khứa ở xung quanh kể lại chuyện đã xảy ra. Ồ, thế à? Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn, chỉ là chút chuyện vặt vãnh này thôi. Thế này chẳng có gì là to tát, mọi người bắt tay làm hòa, cùng uống ly rượu không phải được rồi sao? Đây là tiệc tôi tổ chức, nếu gọi cảnh sát tới, tôi sẽ mất hết mặt mũi mất. Cô Tô, cô Trần, nếu mà tôi đi, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ có được không? Nhậm Quy cười ha hả nói ra. Cá nhân tôi cũng nghĩ như vậy, cô ta thiệt hại bao nhiêu, tôi phải đền bấy nhiêu, không phải là đền bấy nhiêu sao? Nhưng cô ta mở miệng lại là 200.000, tôi để chấp nhận. Tôi nhanh cười nói ra. Ông Trùm Nhậm Quy là một nhân vật thuộc tầng lớp như cư Nam An, ngay cả cư Dí Cường cũng phải nể mặt bấy phần. Một doanh nghiệp nhỏ như tôi nhanh sẽ dám đắc tội, cho nên dù cô có bất mãn thế nào cũng thể không đồng ý. Cô gái kia cũng như vậy. Ông chủ nhật đã lên tiếng thì đương nhiên tôi không có ý kiến, nhưng con nhỏ này và chồng cô ta phải đền theo giá tiền của tôi, 200.000 không được thiếu một đồng. Cô ta hầm nói. Cụ thể đền bao nhiêu không phải cô nói là được. Tôi nhanh lại nhận nói. Không phải tôi nói là được, chẳng lẽ cô nói thì được sao? Cô nghĩ cô là ai chứ? Cô ta tức giận nói. Cô... tôi nhanh giận mà không thể phát tiết. Đến lúc này Nhậm Quy kịp thời lên tiếng. Ôi, sao lại cãi nhau nữa rồi? Mọi người bình tĩnh nói chuyện đi. Thực ra các cô không cần lo chuyện này. Việc các cô phải bồi thường bao nhiêu tiền cho bộ lễ phục của người kia, tôi đã có cách giải quyết rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía ông ta. Tôi nhanh Lâm Minh, bạn gái của cư Chí Cường, không khỏi nhìn chằm chằm Nhậm Quy. Ông Nhậm có cách chỉ quyết nào thỏa đáng hay sao? Cư Chí Cường hỏi. Đương nhiên là có. Chỉ cần mời một người có uy tín giám định giá trị của bộ lễ phục trên người hai người bọn họ, sau đó tính toán tình trạng thiệt hại của bộ lễ phục, nên đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu. Hai cô có ý kiến gì không? Nhậm Quy cười nói. Đương nhiên tôi không có ý kiến. Cô gái nhắm mắt lại nói ra. Sao mặt tôi nhanh vô cùng khó coi, do dự một lúc chỉ đành khẽ giọng nói không có ý kiến. Mặc dù bộ lễ phục trên người cô chỉ có mấy nghìn, đối với người bình thường mà nói cũng là đắt giá, nhưng ở trường hợp này lễ phục mấy chục nghìn của cô hoàn toàn chẳng khác gì hàng chợ. Cố hộ, lễ phục của cô không phải hàng hiệu, chưa ai từng thấy qua, lỡ như bị xem là hàng chợ, tôi này cũng khó mà giải thích. Tôi này không phải là người yêu sĩ diện, nhưng dù sao cô cũng là người đàn anh. Người đàn anh rất chú trọng bề ngoài, phải lịch thiệp, nếu không sao người ta đồng ý hợp tác được chứ. Nếu bị cho là mặc đồ hàng chợ đến tham gia bữa tiệc thế này, chẳng phải cô sẽ bẽ mặt trước đám đông, trở thành trò cười hay sao? Đến lúc đó, cả Giang Thành sẽ lan truyền nó như chuyện cười. Làm sao cô có thể làm anh ở Giang Thành nữa chứ? Vẻ mặt Tô Nhan mất tự nhiên, nhưng lúc này cô cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lâm Bình vốn muốn là gì đó, nhưng Tô Nhan vội kéo anh lại. Cô không muốn để sự việc nghiêm trọng hơn nữa. Ông muốn nhờ ai xác định số tiền mà chúng tôi phải bồi thường? Tô Nhan nhớ giọng nói. Cô Thường Phương, chắc cô đã gây tới cô ấy rồi chứ nhỉ? Để cô ấy xử lý việc này được không? Nhưng Quy Miến cười nói ra. Ông ta vừa dứt lời, một người phụ nữ đeo kính viền đỏ, ăn mặc rất thời thượng đi ra khỏi đám đông. Wow! Ngồi ở đây lập tức xôn xao. Thường Phương cũng đến đây rồi sao? Trời ạ, sao trước đó tôi không thấy cô ấy chứ? Cô ấy vừa mới tới đúng không? Nếu có Thường Phương giám định, tôi nghĩ chắc bọn họ sẽ không còn lời nào để nói. Vô số khách khứa kinh ngạc kêu lên. Tôi nhận cũng rất ngạc nhiên. Cô không ngờ nữ hoàng của giới thời trang thời thượng trong nước còn xuất hiện trong bữa tiệc này. Thường Phương xuất hiện giúp vấn đề này có được cách giải quyết đúng đắn. Với vai trò là nữ hoàng giới thời trang thời thượng trong nước, khả năng phân biệt của Thường Phương cực kỳ có uy tín. 6 tuổi, cô đã từng tiếp xúc với ngành thời trang. 11 tuổi đã bắt đầu thiết kế ra trang phục thuộc về mình, lanh động trong giới thời trang mấy chục năm, từng ra tạp chí thời trang, tổ chức triển lãm thời trang cá nhân, còn được công ty thời trang của nhiều quốc gia mời làm giám khảo khách mời cho các chương trình sống của thời thượng, thậm chí đã từng lên tạp chí The Times. Nếu cô ta còn không thể giám định được giá trị hai bộ lễ phục này, thì e rằng phải nhờ vào người đã tạo ra nó đích thân để nói rõ giá trị. Cô Thường, chào cô Thường cũng đến rồi, đúng là khiến người ta bất ngờ. Tôi nghĩ chẳng còn ai có sức thuyết phục hơn cô ấy. Khách khứa đều nở nụ cười cung kính nói. Cô gái kia cũng không khỏi ngạc nhiên, sau đó cười nhạt nhìn Tô Nhan, trong mắt đầy ẩn ý. Tô Nhan lại tái mặt, cúi thấp đầu vô cùng xấu hổ. Đến nước này rồi, cô thà mình bỏ ra 200.000 để trả cho yên chuyện. Cô muốn để Thường Phương giám định giá cả bộ quần áo trên người mình. Dù sao, cô cũng là người làm ăn. Nếu bị Thường Phương giám định ra, cô chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Lúc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của cô. Đó không phải là điều mà Tô Nhan muốn nhìn thấy. Nhưng chuyện đến nước này có vẻ đã không còn thay đổi được nữa. Cô gái kia cười nhạt không thôi. Bây giờ chắc cô biết điều rồi chứ. Tên vô dụng này không thể bảo vệ được cô. Cô chỉ thấy đạp anh ta qua một bên, rút vào trong lòng Thành Đi Lâm mới có thể có được tất cả. Bây giờ cô nên đưa ra lựa chọn rồi. Nếu cô nên tên Thành Đi Lâm ra, nơi này không có ai dám gây khó dễ cho cô. Không có ai dám làm cô không vui. Cô sẽ trở thành nữ chính của bộ tiệc này. Cô dứt cường nhìn Tô Nhan, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Thế nhưng Tô Nhan cũng thất đầu, hồi lâu không lên tiếng. Dường như cô đã tự chọn từ bỏ. Điều này khiến cô gái kia và Cư Dứt Cường hết sức không vui. Thường Vương cũng không khách sáo đi tới phía trước. Cô Thường, cô gái kia khách sáo cười chào. Thường Vương gật đầu, lướt sơ qua áo cô ta lên tiếng. Lễ phục của cô thuộc nhãn hàng nào? Tây Phi bản giới hạn. Cô ta đắc ý cười nói. Là lễ phục dạ hội bầu đen bản giới hạn được bán ra ngày 28 tháng này đúng không? Thường Phương sáng mắt lên, lập tức nhận ra lai lịch bộ lễ phục này. Đúng. Cô gái cảm thấy kiêu ngạo, kêu lên. Không tồi, không tồi mà. Bộ dạ hội màu đen này là lễ phục kiểu dáng tốt nhất trong mấy năm gần đây của Tây Phi. Nó được dệt bằng tơ tầm thượng hạng. Tất cả đều làm thủ công. Viền tay áo được thêu bằng tơ nhện Úc màu xanh ngọc giả ra. Ngày 28, Tây Phi chỉ tung ra 70 bộ lễ phục giống như vậy. Bây giờ vẫn chưa bán tới số lượng lớn. Nói cách khác, đến thời điểm này, trên thế giới có 70 bộ lễ phục dạ hội màu đen. Lễ phục như vậy không phải là có tiền là có thể mua được. Cô nói nó giá trị 200.000, thực ra chỉ là giá mua. Bây giờ giá bán thực tế của nó có thể đạt tới 500.000 rồi đó. Thường Phương nói ra, wow. Cô gái kia kinh ngạc kêu lên. Trong đám đông còn có tiếng xôn xao. 500.000 sao? Cô gái cũng không ngờ bộ lễ phục này đã tăng giá nhanh như vậy. Thực ra không phải cô ta mua, mà chỉ là người ta tặng cho cô. Cô ta cũng biết giá trị hiện tại của bộ lễ phục này, nên mới nói đạt là 200.000, không ngờ giá của nó lại cao như vậy. Nói vậy là giá mà cô Tô Nhan bồi thường sẽ còn cao hơn. Có người không nhìn được hỏi ra, để tôi xem. Thường Phương đến gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, là quan sát kỹ nơi bị rượu thấm ướt trước mặt cô ta, sau đó bất lực thở dài lắc đầu. Hóa ra, bộ dạ hội màu đen này không chỉ có viền tay áo được thêu bằng tơ dệt xanh, con vật đó cũng được xem lẫn chất liệu đó, khiến cho bộ trang phục này có thể tỏa sáng hơn dưới ánh đèn. Nhưng vì rượu làm ướt, màu sắc đã bị thay đổi, hơn nữa không thể sửa chữa được. Bộ quần áo này chỉ thể làm sạch nhẹ nhàng, không thể giặt. Nói cách khác, bộ quần áo này coi như đã hỏng. Cái gì? Tôi đang kinh hãi biến sắc. Tất cả mọi người kêu lên kinh ngạc. Ha, cô Tô, lúc đầu cô trả 200.000 là xong chuyện. Kết quả cô không chịu, bây giờ xem ra 200.000 cũng không đủ để đền rồi. Cô gái cười nhạo. Tôi đang đứng sững tại chỗ, cơ thể hơi lảo đảo. A Bình, xem em nói kìa, bộ quần áo này là Lâm Minh chồng cô ấy làm hỏng, sao lại trách tôi nhanh chứ? Em nên tìm Lâm Minh bồi thường mới phải. Cư Chí Cường vội nói. Mục đích của anh ta không phải là làm Tô Nhan khó xử, mà là muốn đuổi Lâm Minh đi. Nhưng anh ta là chồng cô Tô Nhan, chồng cô ta là một kẻ vô dụng. Kẻ vô dụng có thể đền được bộ quần áo này cho em sao? Em không tìm cô Nhan Tô Nhan thì tìm ai chứ? Cô gái hầm hực nói. Cư Chí Cường nghe vậy lập tức tận tình khuyên nhủ Tô Nhan. Cô Tô Nhan, cô thấy rồi đó, chồng cô làm kẻ bất tài vô dụng thật thù, thành chuyện thì ít, hỏng chuyện thì nhiều. Nhìn xem đi, hôm nay anh ta lại gây họa cho cô thế này. Tôi thấy cô nên mặc kệ anh ta đi, để anh ta tự xử lý chuyện này thế nào. Không cần, là tôi giờ đã đấy, đến bữa tiệc này tôi phải có trách nhiệm. Tôi nhanh chỉ ra nói ra, nhưng bây giờ ít nhất cô phải bồi thường 400.000 trở lên đó. Thường Phương ở bên kia lạnh lùng nhìn tôi nhanh. Bây giờ tôi không có 400.000 tiền mặt, hay thế này đi, hai người cho tôi chút thời gian, tôi đi gom tiền rồi trả cho hai người. Tôi nhanh nhớ giọng nói. Ai cả, cô Tô, cô còn bảo vệ tên vô dụng này làm gì chứ? Một tên vô dụng chỉ biết ăn bám, không có đỉnh gì cả, sao xứng với cô chứ? Đúng vậy, cô tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thanh xuân đẹp đẽ, có lẽ đi cùng với nhân tài giỏi giang như thầy Đại Lâm mới xứng đôi. Kẻ bất tài này hoàn toàn không xứng làm chồng cô. Không sai, cô Tô, tới tức cô vẫn là nên ly hôn với kẻ vô dụng này đi. Cô còn trẻ, không thể bị tên đó làm đi được cả đời được. Ly hôn đi, đúng vậy, ly hôn đi, ly hôn đi. Các khứa xung quanh khuyên nhủ, ai nấy đều dốc lòng hết sức, lời nói chân thành. Ngay cả cô gái kia cũng cười khẩy. Tôi rằng, nếu có chuyện ngoan ngoãn ly hôn với tên vô dụng này, tôi chỉ tìm anh ta tính sổ. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Nếu cô không chịu ly hôn với anh ta, thì hai người chịu đền tiền cho bộ quần áo của tôi đi. Anh ta không thể nào có tiền. Tôi chỉ đành tìm cô thôi, cô tự xem mà làm đi. Lời này vừa dứt, tôi nhanh lùi lại hai bước, đứng không vững. Cô đỡ trán, cảm thấy hơi choáng váng. Ly hôn thì không thể. Tôi nhanh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng cô không ngờ những người khác lại hướng tới thầy Đại Lâm mà gây áp lực cho mình. Hơn nữa còn lộ liễu như vậy. Tôi sẽ bồi thường, tôi sẽ đền tiền. Tôi nhanh bất lực nói, nhưng đã đưa ra quyết định. Nhiều người nghe thấy vậy thì vô cùng thất vọng. Sao cô Tô Nhan này lại quật cường như vậy chứ? Ngày đó trước kia, cô không tìm ra được lý do đã Lâm Minh đi. Không phải bây giờ cô đã có lý do rất tốt rồi sao? Chẳng lẽ người phụ nữ này không thích thầy Đại Lâm sao? Một vài người cảm thấy hơi tức giận. Đúng lúc đó Lâm Minh ở cạnh đột nhiên lên tiếng. Số tiền này tôi sẽ đền, là bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Nhưng trước lúc đó, cô Thường Phương, cô thể nói cho người phụ nữ này biết cô ta cần phải đền cho vợ tôi bao nhiêu tiền hay không? Anh vừa lên tiếng, hiện trường lập tức im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều mở lớn mắt không tin nổi nhìn Lâm Minh. Ai cũng không dám tin vào tai mình. Mắt to, trừng mắt nhỏ. Cư Chí Cường và cô bạn gái kia cũng ngạc nhiên không thôi. Nhân Quy vẫn cười khà khà, nhưng trên gương mặt ông ta có vẻ thành tiết đó đã tràn ngập vẻ khinh thường. Anh nói gì? Tôi đền áo cho cô ta sao? Cuối cùng cô bạn gái đó không nhịn được lên tiếng. Cô ta tiến tới một bước, quan sát tôi nhanh một lượt, sau đó bật cười ha hả. Không còn vấn đề, bộ lễ phục của anh bao nhiêu tiền? Tôi đền, nên anh thích, tôi đền gấp đôi cũng được, ha ha ha. Cô bạn gái cười lớn đầy vẻ giễu cợt và khinh thường. Đồ ngốc, đây không phải là tự chuốc lấy nhục sao? Cô Chí Cường lắc đầu cười nhạt. Được, nếu cô đã nói đền gấp đôi, vậy thì đền đi, để có Thường Phương giám định xem bộ lễ phục của vợ tôi thì hạt bao nhiêu. Lâm Minh nói, sự nghiêm túc của anh đã khiến đám đông cười rộ lên. Hiển nhiên không ai xem trọng Lâm Minh, cầm một quần áo Tô Nhan rõ ràng cũng phải là hàng hiệu gì, nếu không thì cô gái kia cũng dám cầm dao rạch. Cô Thường Phương, cô xem thử đi. Nhân Quy miếng cười nói, được. Thường Phương gật đầu. Thực ra cô ta đã chú ý đến bộ lễ phục của Tô Nhan từ sớm. Không biết sao cô ta lại có một cảm giác quen thuộc lạ lùng, nhưng tức thời lại không nghĩ ra được đã từng thấy ở đâu. Cô Tô Nhan, lễ phục của cô là nhãn hàng nào? Thường Phương vừa quan sát vừa hỏi. Chuyện đó tôi cũng không biết. Tô Nhan khẽ giọng đáp, cô không biết sao? Thường Phương hờn ngẩn ra, phải, tôi không biết, bởi vì đây là chồng tôi tặng cho tôi. Tô Nhan nói, ồ, Lâm Minh tặng sao? Vậy chắc là hàng chợ rồi. Chẳng trách cô Tô Nhan đã có vẻ mặt khó coi như vậy, gặp phải chuyện thế này mình lại mặc bộ đồ hàng chợ đi tham gia tiệc, đúng là khiến người ta rất khó xử. Cô Tô cũng thê thảm quá, gặp phải một người chồng vô dụng như vậy. Trong đời Lâm Minh chứa bá đậu sao? Trong trường hợp này còn nói cô Thừa Phương dán được quần áo của cô Tô sao? Thì cô Tô còn chưa đủ mất mặt hay sao chứ? Nếu trong đầu anh ta không phải bá đậu thì không thể làm mấy chuyện bé mặt thế này đâu. Và xung quanh nhốn nháo, nhiều người nhìn Lâm Minh cười giễu bàn tán xôn xao. Tôi đã nói rồi, đây chỉ là đồ hàng chợ, xem đi. Cô gái cười cợt nói ra. Cứ chiếc cường lắc đầu, lần này e rằng tôi nhanh sẽ đá bay anh ta. Nếu tôi là tôi nhanh, giữa Lâm Minh và Thầy Đi Lâm, chắc chắn tôi sẽ cho Thầy Đi Lâm. Chuyện này hoàn toàn không có gì phải đánh đo. Còn không phải sao, cô gái kia vừa nói. Người xung quanh ầm ĩ lên. Mặt tôi nhanh trắng bệch, lần đó có mọi người xung quanh khiến cô chỉ muốn tìm một lỗ nẻ chui xuống. Thường Phương cũng hiểu ra. Là vậy sao, bộ lễ phục này chắc không giá trị bao nhiêu tiền nhỉ? Mấy nghìn. Tôi nhanh khẽ giọng nói. Thế nào, mấy nghìn sao? Thường Phương nhìn những hạt trang trí nâng ngực Tô Nhan không kìm được nói ra. Đây chắc là mô phỏng theo cúc áo kim cương đen. Màu sắc này công nghệ rất tinh xảo, đúng là giống y như thật. Ngay cả đường viền vàng này quá giống thật. Thường Phương tán thưởng. Khách hướng ấy vậy vô cùng bất ngờ. Thường Phương lại đưa tay sờ vào bộ lễ phục của Tô Nhan. Chỉ trong chốc lát, Thường Phương như bị sét đánh đứng sững tại chỗ. Tô Nhan hơi tò mò, người xung quanh cũng vô cùng khó hiểu. Lại thấy Thường Phương giật mình, bỗng nhiên mở to mắt không tin nổi nhìn bộ lễ phục của Tô Nhan. Ánh mắt đó dường như là nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó tin. Cô Thường Phương, cô sao vậy? Cô Chí Cường cảm thấy không đúng, lập tức hỏi. Có lẽ cô Thường Phương cảm thấy chất vải quá kém, không thể chấp nhận. Cô bạn gái khẽ cười lên tiếng. Đó phải là bộ lễ phục kém đến mức độ nào mới khiến cô ấy có thái độ như vậy chứ? Có người cười cười nói ra. Kém sao? Nhưng trước kia cô Thường Phương đã nói công nghệ mô phỏng của bộ lễ phục này rất tốt. Có lẽ không kém quá đâu. Công nghệ mô phỏng có tốt đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là hàng chợ. Chúng ta đã là những người thân phận gì chứ? Ai lại mặc một bộ hàng chợ đến đây chứ? Dù là người phục vụ ở đây cũng mặc lễ phục có nguồn hàng chính cống. Đúng, đúng như vậy. Các cơ sân sao, Nhậm Quy cũng không khỏi cười thành tiếng. Cô Thường Phương, nếu xong rồi thì mong kết thúc vở kịch này đi. Đừng làm ảnh hưởng tới bữa tiệc. Thế nhưng, Thường Phương giống như không nghe thấy lời Nhậm Quy nói. Cô ta vẫn mở to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm bộ lễ phục của Tô Nhan. Sau đó nhìn về phía mấy cúc áo kim cương đen, rồi lại nâng tay Tô Nhan lên, quan sát kỹ mỗi đường viền trên lễ phục. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thường Phương làm sao vậy chứ? Bộ quần áo trẻ kìm mà phải xem lâu như thế sao? Đến lúc này, Thường Phương đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tô Nhan. Cô Tô, bộ lễ phục của cô rốt cục là giá trị bao nhiêu tiền chứ? Tất cả khách khứa đều hoang mang. Thường Phương làm sao vậy chứ? Không phải chỉ là một bộ đồ hàng chợ mô phỏng thôi sao? Có gì phải ngạc nhiên chứ? Hơn nữa, giá trị của hàng thế này có gì đáng để quan tâm, chỉ mấy nghìn thôi mà, rất bình thường. Bà không hiểu nổi. Tô Nhan cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô Thường Phương, tôi không phải vừa mới nói rồi sao? Chỉ là mấy nghìn. Tô Nhan lắc bắp. Mấy nghìn sao? Vậy rốt cuộc là mấy nghìn? Tôi Thường Phương vội hỏi. Mắt Tô Nhan hơi sững lại, ngơ ngác nhìn Thường Phương. Hình như là 7.300 tệ. Thường Phương bỗng nhiên run rẩy cả người. Đột nhiên cô ta nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Chớp mắt sau, cô ta mở ra một bức ảnh. Trên ảnh là một bộ lễ phục tuyệt đẹp được trưng bày trong tủ kính. Dưới ánh đèn chiếu sáng, bộ lễ phục tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt vô cùng đẹp. Mỗi một đường chỉ của nó, mỗi một mảnh vải của nó giống như đang sống. Dù chỉ là một bức ảnh cũng đánh vào thị giác người nhìn một cách mãnh liệt. Thường Phương ngơ ngác nhìn bức ảnh, không ngừng so sánh với bộ lễ phục trên người Tô Nhan, hai mắt mở to, dường như con mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Không biết qua bao lâu, cô ta hít sâu một hơi, dường như muốn làm ổn định lại tâm trạng của mình. Ông Nhậm, giọng nói Thường Phương hơi run rẩy, ngờ một tiếng. Sao vậy cô Thường? Nhậm Quy hỏi. Làm phiền ông nói nhân viên ánh sáng chiếu đèn về phía này một lúc, để làm gì chứ? Nhậm Quy vô cùng khó hiểu. Đừng hỏi nữa, làm trước đi đã. Thường Phương nói. Người xung quanh cảm thấy nghi hoặc, Nhậm Quy vẫn làm theo, gật đầu với người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức chạy đi. Không lâu sau, cạch cạch cạch, loạt tiếng công tắc vang lên, nhiều đèn chiếu sáng hội tụ về phía Tô Nhan. Khoảnh khắc đèn bao trùm cả người cô, tất cả mọi người đều sững sờ. Và giờ phút này, bộ lễ phục trông có vẻ không có gì nổi bật của Tô Nhan lại tỏa ra ánh sáng giống như ánh trăng, giống như sao trời. Cả người cô được ánh sáng rực rỡ mông lung bao bọc. Lúc này cô giống như hóa thân thành tiên nữ, xinh đẹp thoát tục, không nhốn bụi trần, giống như tiên nữ hạ phàm khi tất cả mọi người say mê. Bọn họ há miệng, mắt trợn tròn, tim đập điên cuồng. Trước khi Tô Nhan kéo Lâm Minh vào một góc, bên này ánh sáng u ám, không thể lộ rõ sự hoàn hảo của bộ chất liệu bộ quần áo này. Bây giờ nó giống như một món bảo vật không gì sánh bằng, hiện rõ trước mắt mọi người. Tôi nhanh giống như tiên nữ hằng Nga đã đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lúc này, cả người cô đạt đến mức độ không còn là người phàm. Hoa hy vọng, đúng là hoa hy vọng rồi. Thường Phương kích động đến mức cả nước mắt trôi rẩy hét lên. Tôi lại nhìn thấy được hoa hy vọng rồi, không thể tin được, thật sự không thể tin được. Người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Hoa hy vọng sao? Đó là gì chứ? Cô Thường sao cô lại vậy? Bộ lễ phục của cô Tô sao lại như thế chứ? Đèn chiếu vào, bộ lễ phục này trông thật xinh đẹp đó. Đúng là như áo trời, còn tên nhan sắc đỉnh cao của Tô Nhan. Thật là đẹp bắt. Những lời tán thưởng vang lên, nhưng rõ ràng là tiếng kinh ngạc còn nhiều hơn.